Cô gái của sự bí mật, chương 11, góc truyện audio.com. Tại Cảng Quy, mai phục xong. Chỉ còn việc chờ đợi nữa là xong một người đàn ông. Mấy anh làm tốt lắm, cố gắng đừng làm hao binh tổn tướng. Rõ, thưa đội trưởng, người đàn ông chào cô gái rồi bước vào vị trí của mình. Trên một cái cây to gần đó, họ làm cũng chu đáo lắm đó chứ. Cô hỗ danh là đội điều tra đặc biệt Long. Bố, người chỉ huy là một cô gái ư, cũng thú vị đấy chứ An. Ờ, thú vị nhiều lắm. Hi hi Long, chắc con su nó cô tới rồi ăn. Bố, cô biết nó đang muốn làm gì? Tại sao lại tránh mặt chúng ta? Làm bạn với nó biết bao nhiêu năm rồi. Tôi cũng cô hiểu hết nó nữa Long. Bố, chắc chuyện nhà của nó. Thôi, quan sát đi An. Hai người kết thúc câu chuyện rồi cũng vào vị trí chờ đợi của mình. Tại một căn nhà hoang khác, có mai phục, sao, tại sao bọn chúng lại biết? Tôi có biết, nhưng theo thông tin thì chúng đã mai phục toàn bộ ở Cảng Quy, chết tiệt. Có thể để thất bại được, bọn cốm, muốn chơi với ta à, còn ngây thơ quá đấy. Bây giờ tính sao thưa cô chủ, chia ra, ta sẽ dụ bọn chúng. Cô hãy đưa lô hàng về kho ở ngoài ô, để tôi làm mồi nhử cho. Rất nguy hiểm, cô nói nhiều, báo cho bọn đàn em mau. Dạ, chúng bây cũng hay lắm đấy. Đã đến giờ, nhưng chưa thấy bọn chúng xuất hiện. Làm sao đây đội trưởng? Đợi một lát nữa xem sao. Kìa, xuất hiện rồi, người đàn ông chỉ tay về phía cẳng thì thấy dáng của một cô gái cùng với vài người nữa đang đứng đợi ai đó. Khoan đã, sao lại có vài người vậy chứ? Thật khả nghi, cô ra sao đội trưởng? Lỡ như, đưa máy tính, định vị cho tôi, đây, ở đây chỉ 10 người. Sao lại ít vậy chứ? Tàu cập bến rồi, đội trưởng, sao tính hiệu định vị lại chập chờn như vậy? Có người đã xâm nhập vào hệ thống của chúng ta. Nếu cô ra, sẽ cô kịp đâu? Đội trưởng, cô được, có vấn đề, ra lệnh rút hết, cô được, lần này cô bắt, thì cô có lần sau đâu? Mọi người, hành động, người đàn ông vừa ra lệnh. Cô được đội trưởng hét lớn, cùng lúc đó các âm thanh dã man phát ra. Đoàn, đoàn, đoàn, hàng loạt tiếng súng vang lên. Hai bên đấu với nhau. Cô, nói đúng hơn là ba bên. Lúc này bọn đàn em và những người của đội điều tra đã nằm dài dưới đất. Máu me bê bết, chỉ còn lại người con gái giao dịch. Người đội trưởng, An và Long, bốn người đứng nhìn nhau. Nhưng chẳng ai thấy mặt của ai. Vì họ đều đeo một chiếc mặt nạ, một cô gian im lặng đến rợn cả người mãi cho đến khi có một tốp người chặn đường của chúng ta. Anh em đã bị thương đó là giọng nói của một cô gái vang lên trong chiếc tai nghe nhỏ nhắn dùng để liên lạc, và người nghe chính là cô gái giao dịch. Nghe xong, cô gái phóng đi chóp nhoáng, cả ba người chưa kịp phản ứng thì lại nhận được tin. Bật tín hiệu lên, đó là thông báo của Su. An liền bật cái máy tính đặt chế do An và Su làm ra. Tìm được vị trí hiện tại của lô vũ khí, cả ba liền chạy đến chỗ đó. Đồng thời cũng có một tốp người chạy vào đem những người bị thương nãy giờ đi cấp cứu. Cô chạy thoát đâu? Trúc à, một người con trai nói với người tên Trúc. Tình trạng của Trúc lúc này là đang ôm lấy cánh tay bị trúng đạn của mình. Trúc là tay sai của người con gái đi giao dịch đó. Nhớ cô mọi người, anh là ai? Sao lại xen vào chuyện của chúng tôi Trúc? Cô đừng gây tội nữa. Tôi biết cô chỉ muốn trả ơn. Anh cũng biết nhiều đấy. Muốn giết thì giết đi. Ha ha Trúc, tôi chưa hề có ý muốn giết cô. Nhưng sau này người giết cô sẽ là tôi. Cô ai có quyền giết cô ấy? Ngoại trừ tôi, một người con gái lên tiếng. Là anh ta, sao anh ta lại ở đây? Cô chủ. Xin lỗi Trúc cúi đầu xin lỗi người con gái. Cô sao? Lô hàng, người con gái hỏi Trúc. Bị người của hắn ta cướp rồi, Trúc chỉ tay về phía người con trai. Tại sao đại ca quân lại gây chuyện với chúng tôi? Người con gái nói với người con trai. Người đó thật sự là quân. Đúng là quân. Quân chỉ mỉm cười. Chào Trần tiểu thư. Nghe quân nói mà người con gái cô khỏi ngạc nhiên. Nở một nụ cười nửa miệng. Nụ cười của sự thích thú, chứ cô phải nụ cười của sự giận dữ. Đúng lúc đó ba người kia cũng vừa đến nơi. Họ nhìn thấy quân mà ai nấy như đứng hình. giao lại cho mọi người nói rồi quân phóng đi rất lẻ. Chưa đi hẳn đâu nha, hai người đã bị bắt, vì tội mua bán vũ khí đội trưởng lên tiếng. Cô nghĩ bắt được tôi sao, người được Trúc gọi là cô chủ lên tiếng. Bây giờ đến lúc cô trả ơn dù đấy, nói rồi cô ta cũng phóng đi rất lẻ. Để lại Trúc phải đối phó với ba người trong tình trạng đã bị thương. Cô hãy theo chúng tôi. Khai Giang người đứng sau. Cô sẽ được khoan hồng, đội trưởng lên tiếng. Ha ha, cô đang mơ à, nói rồi Trúc lấy trong người một khẩu súng ra. Đoà viên đạn cắm sâu vào ngực trái của Trúc. Người bắn chính là Long. Trúc ngã xuống nhưng trên môi vẫn nở một nụ cười mãn nguyện. Đội trưởng gọi điện chi viện binh tới để chở lô vũ khí về. Để lại cái xác của Trúc nằm lạnh lẽo trên mặt đất. Phan và quân cùng với đội trưởng ra về. Người lúc nãy có phải thuộc băng của các người cô, đội trưởng lên tiếng. Nhưng đáp lại vẫn là sự im lặng. Ba người chia tay nhau tại ngã rẽ. Sao quân lại ở đây? Anh ta người của mình hả? Phan hỏi Long, cô biết, thấy mặt rất lạ Long. Vậy cô lẽ ánh mắt đó, ánh mắt lần đầu tiên tôi gặp, đúng rồi, là nó đỏ. An chợt như nhớ ra điều gì. Phai Long, cô hiểu An nói gì. Con su đó, thì ra là nó, nhưng nó định giở trò gì đây An? Cái gì, sao lại là nó? Suy nghĩ một lúc Long tiếp, à mà cũng đúng, lúc đến gặp Bang Câu. Nó cũng xuất hiện nhưng mình cô thấy, nó luôn ở gần chúng ta. Nó định làm gì đây Long? Bố, về thôi, tìm cách liên lạc, rồi hỏi nó. An, sao quân lại xuất hiện ở đây? Anh ta là ai? Người của Star à? Đây là dòng suy nghĩ của cô gái. Quay lại hoàn cảnh của anh, sau khi chiếc taxi dừng tại địa chỉ quân đưa, bây giờ mình gọi là Su luôn đi nha. Thì Mi chạy ra, tưởng đâu bạn của Su đến tìm, thấy chú tài xế đang đợi anh. Mi hoảng hồn khi thấy cô bạn bất tỉnh, hai bên má sưng húp. Chú tài xế phụ đợi anh vào nhà rồi ra về, để lại anh đang nằm trên giường của Mi. Cô nàng Mi lo lắng cho bạn mình, chạy tới chạy lui, lấy khăn lạnh chùm lên vết thương, thay bộ đồ sạch cho anh. Rồi Mi lấy điện thoại gọi cho Su. Chị ơi! Gì vậy nhóc, anh bị thương, đang ở nhà mình, giờ em làm sao đây chị? Mi hấp tấp. Su cô hỏi lý do, và cũng cô hỏi vết thương có nặng cô, vì Su đã biết tất cả rồi. Lên phòng chị, trong ngăn tủ, có mấy lọ thuốc kháng viêm, giảm đau, lấy cho bạn em uống đi. Chút nữa chị về, dạ, nói rồi Mi chạy lên phòng, lục trong tủ thì thấy có rất nhiều loại thuốc. Nhưng toàn những loại chưa hề xuất hiện trên thị trường. Mi lấy hai lọ mà lúc nãy Su dặn rồi chạy xuống lầu cho anh uống. Sau đó Mi xuống bếp nấu cho anh một ít cháo. Quay lại với Kiệt, anh chàng thấy em gái mình sao lâu quá cô về, thì có cảm giác bất an. Điện thoại thì lại mất liên lạc. Chàng đứng ngồi cô yên. Khoa thấy Kiệt lo lắng cho em gái mà mất cả bình tĩnh nên Khoa điện thoại cho đám đàn em đi tìm. Kiệt đang bị thương cũng chạy ra khỏi nhà đến công viên gần đó. Công viên mà hai anh em thường đi dạo, Kiệt vẫn cô thấy hình dáng của đứa em bé bỏng đâu. Anh chàng càng lúc càng lo lắng, rồi bỗng nhiên Kiệt thấy một thứ gì đó rơi dưới đất. Tiến lại gần Kiệt phát hiện ra đó là chiếc điện thoại của anh. Bây giờ đầu óc Kiệt như muốn nổ tung, Kiệt đấm tay mạnh xuống đất, Khoa đằng xa cũng chạy đến. Thấy thằng bạn mất bình tĩnh liền kéo Kiệt đứng dậy. Mày điên hả, Khoa, việc quan trọng là tìm được L, anh. Giờ mà hành hạ bản thân có giúp được gì cô Khoa? Tại tao, tao cô nên cho anh ra ngoài một mình. Tại tao mà, Kiệt vừa nói vừa đấm tay mạnh xuống đất. Gương mặt Kiệt lúc này như ác quỷ. Anh phải Kiệt cô vậy, một cô bé chừng 8 tuổi. Trên tay cầm một giỏ hoa hồng chạy lại hỏi Khoa. Khoa nhìn cô bé, lúc đó Kiệt cũng ngẩn mặt lên nhìn cô bé, ánh mắt của Kiệt có phần dịu nhẹ lại rồi. Là anh đây Kiệt, em đợi anh lâu lắm rồi đó cô bé. Sao đợi anh bây giờ? Kiệt đứng lên tiến tới cô bé rồi hỏi. Có người kia nói em ở đây đợi anh, tên Kiệt đưa cho anh tờ giấy này. Thì anh sẽ mua hết số hoa này của em, nói rồi cô bé đưa cho Kiệt tờ giấy. Kiệt xem xong gương mặt tươi tỉnh hẳn lên. Khoa thấy thằng bạn thay đổi sắc mặt cũng giật tờ giấy xem. Kiệt lấy bóp của mình ra, rút trong túi ra khoảng 1 triệu đưa cho cô bé. Anh mua hết số hoa này, Kiệt tươi cười. Cô, số hoa này chỉ đáng 200k à, anh đưa nhiều vậy cô bé. Mạng của em gái anh hơn số này rất nhiều. Cảm ơn nhóc nói rồi Kiệt chạy thật nhanh, bắt chiếc taxi đi đến địa chỉ ghi trên tờ giấy. Cô bé thì cô biết chuyện gì đã xảy ra, Khoa thì vẫn còn đứng đó. Nhóc về nhà đi, số hoa này anh Kiệt tặng cho nhóc đó nói rồi Khoa cũng bỏ đi. Tính tần, tính, ton, tiếng chuông cổng nhà Su vang lên. Mi bước ra thì thấy Kiệt đang đứng trước cổng. Mi chào Kiệt rồi mở cửa cho Kiệt vào. Có phải anh đang ở đây cô Mi? Kiệt hỏi. Khi đang đi vào nhà với Mi, bạn ấy ở đây, nhưng sao, có chuyện gì với nó? Kiệt hấp tấp khi nghe Mi nói. Hai tay Kiệt đang siết hai cánh tay của Mi. Anh Kiệt, Mi nhăn nhó, anh nhanh xin lỗi. Kiệt thả Mi ra. Em cô sao, anh nó đang trong phòng em nè, nói rồi Mi dẫn Kiệt vào phòng mình. Đập vào mắt Kiệt là cô em gái đang nằm bất động. Gương mặt có vẻ đã đỡ sưng nhưng khi nhìn vào thì vẫn còn hằng dấu 10 ngón tay. Anh, em có sao cô? Anh, Kiệt lay người anh để nó nghỉ ngơi đi. Em cho nó uống thuốc rồi. Chắc vì mệt quá nên nó chưa tỉnh lại đó, Mi khuyên Kiệt. Nghe Mi nói Kiệt đành đi ra ngoài để yên cho L, anh nghỉ. Sao anh nó lại bị như vậy? Kiệt hỏi, em có biết, lúc nãy có chiếc taxi chở nó lại đây thì nó đã như thế này rồi Mi. Ố, mà chị Ngọc đâu? Kiệt hỏi khi cô thấy Su. Chị ấy đi làm rồi. Chút nữa chị về à Mi? Ố, Kiệt, 11 giờ tối, Cạch Tiến đóng cửa. Su về tới thì thấy Kiệt ngồi cùng với Mi. Chị mới rìa hả? Ố, bạn nhóc sau rồi Su? Cô chào hỏi Kiệt mà lại hỏi thăm anh. Vẫn chưa tỉnh chị ui Mi. Su liền đi vào phòng Mi, theo sau là Kiệt và Mi. Su tiến lại, ngồi lên giường rồi lấy tay bắt mạch cho anh. Kiệt và Mi chăm chú nhìn Su, xem Su định làm gì. Su lấy trong túi ra vài lọ thuốc rồi cho anh uống. Ngồi chờ đợi khoảng 10 phút, đôi mắt của anh cử động. Từ từ anh mở mắt ra, Su nhìn anh cười chiều mến, rồi đứng lên nhường chỗ cho Kiệt. Em thấy sao rồi? Kiệt đỡ anh ngồi tựa vào thành giường. Em cô sao? Mà đây là đâu? Sao có chị Ngọc và Mimi nhìn quanh? Đây là nhà chị, Su lên tiếng. Ai đã làm bà ra như vậy hả? Mi hỏi. Thôi, đợi khi nào khỏe rồi hãy kể Su. Cũng được, để tôi đi lấy cháo cho bà. Mi nói rồi đi ra ngoài. Sao hai lại ở đây anh? Đợi em khỏe rồi hai nói cho nghe. Kiệt. Cảm ơn cô. Kiệt nhìn Su với ánh mắt dịu dàng. Úc Su, chị cứu em hả? Anh, cô phải chị Su, cháu nè, ăn đi. Mi cầm chén cháo trên tay rồi ngồi xuống cạnh anh. Hai đứa ở đây đi. Hai với chị Ngọc ra ngoài, Kiệt nói với Mi và anh. Rồi quay qua nói với Su, ra ngoài với tôi. Thế là anh chị bước ra. Cô biết chuyện gì đã xảy ra chưa Kiệt? Cô Su, ai là người cứu em tôi? Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao lại đưa nó về nhà cô? Làm sao cô bia? Kiệt dò xét. Tôi có biết Su vẫn lạnh lùng như vậy. Ố, xem như cô biết vậy. Tối nay tôi ở đây được chứ, mai tôi về. Giờ cũng hết taxi rồi Kiệt. Vì anh Su, vậy tôi ngủ ở đâu Kiệt? Su lườm Kiệt một cái rồi đi thẳng lên lầu. Anh với Mi ngủ cùng. Kiệt thì nằm trên ghế ở phòng khách ngủ. Su thì ở trên lầu. Đêm này cũng như mọi đêm Mi vẫn mơ thấy giấc mơ đó. Nhưng được anh đánh thức nên cũng chẳng sao. Chỉ có một điều hơi vui vui tí là, vào khoảng 1 giờ sáng Su thấy khát định xuống lầu lấy nước uống. Đi ngang ghế thì thấy Kiệt đang nằm co ro. Su đi phớt qua, uống nước xong rồi lại lên phòng. Nhưng cũng cô biết Su suy nghĩ sao mà lại phải trở xuống lầu. Trên tay còn cầm cái chăn. Bước lại gần Kiệt, Su cúi người đắp cho Kiệt, đột nhiên Kiệt mở to mắt. Hai người nhìn nhau chăm chú, thoáng chốc Su đỏ mặt, nhưng chỉ lướt qua thôi. Hên là buổi tối nên Kiệt cô thấy á, còn Kiệt cũng ửng cả mặt. Bất chợt Su đứng dậy định bu óc đi, nhưng lại bị một bàn tay kéo ngược lại, quá bất ngờ nên mất đà, ngã lên người Kiệt và, Oppo, là môi chạm môi rồi, 1S, 2S, 3S, 4S, 5S, 6S, 7S. Bất động, cô phản ứng nhưng Rùi Kiệt cũng cử động, nhưng là môi của anh chàng cử động. Bỗng dưng, chát, Su đẩy Kiệt ra, tặng Kiệt một cái Rùi đi thẳng lên phòng, để lại gương mặt ngơ ngác của anh chàng. Lần đầu có người con gái dám tát Kiệt, mà người này lại xấu xí nữa chứ. Nhưng Kiệt cô đau vì cái tát vừa rồi, lấy tay mình chạm vào môi, bờ môi vừa kích Su, rồi nở nụ cười, thích thú và đầy hạnh phúc. Bây giờ trên phòng Su thì có một con khỉ nhăn nhó. Su lấy tay quẹt môi mình, nhưng lại nhớ đến chuyện lúc nãy. Cô nàng bỗng đỏ mặt, cứ thế mà cả hai người cô ai ngủ được. Thôi nói về người con gái bị thất bại vụ lô vũ khí. Xin lỗi ba, sao bọn cốm lại phát hiện? Có cao nhân nào giúp đỡ bọn chúng? Con hãy điều tra đi. Con đã cho người điều tra rồi. Sớm sẽ có thông tin. Con làm sạch sẽ cô. Con Trúc là người lãnh tội. Chúng cô đánh hơi được chúng ta đâu. Tốt, con Trúc đến chết cũng bị chúng ta lợi dụng. Ha ha, đúng là ngu như ba nó ngày xưa. Nhưng cũng mất một người giúp đỡ con. Ta sẽ cho con người khác. Người này cũng giống như con Trúc. Ngày mai nó sẽ có mặt tại trường con. Vâng, con đi nghỉ đi, nhớ vụ đính hôn của con. Chào ba, buổi sáng, ánh nắng lại len lỏi qua từng khe cửa. Ánh nắng ấm áp, mang đến cảm giác thoải mái cho con người. Trong một ngôi nhà, nếu người khác nhìn vào thì nghĩ ngay đây là một gia đình hạnh phúc. Người con gái đang lây hoay dưới bếp nấu ăn, mùi thức ăn bay khắp nhà. Nó như chiếc đồng hồ báo thức, ba người đang ngủ say cũng cô kiềm lòng nổi. Phải dậy tìm ra cái thứ phát mùi thơm ấy. Cả ba làm vệ sinh cá nhân xong thì cùng nhau ngồi vào bàn. Trên bàn hôm nay có rất nhiều thức ăn. Chắc do có nhiều người đây mà. Em thấy sao Rùi? Su hỏi anh. Em khỏe rồi chị, anh tươi cười. Ốp, ăn Rùi uống thuốc, chị để trên bàn đó Su. Em cũng phải nhờ uống đó. Su quay qua nói với Mi. Dạ Mi, ăn lẹ Rùi còn về nữa đó. Su nói với anh. 22 ngồi đi anh gọi Kiệt. Thì ra Kiệt đang nhìn lên bàn thức ăn. Chưa ngồi nữa chùi. Kiệt ngập ngừng. Ăn đi Su, ngon quá chị ui anh. Chị Ngọc biết nấu nhiều lắm đó Mi. Vài bữa em qua đây ở luôn. Hi hi anh đùa. Được đó Mi cũng hưởng ứng. Hai đứa nhỏ cứ nói chuyện luyên thuyên, còn Su và Kiệt thì cô ai thèm nói tới ai. Kiệt ăn mà lâu lâu lại nhìn vào Su. Su biết nhưng cũng chẳng thèm nói gì. Câu ngờ cô ta có nhiều tài vậy, Kiệt nghĩ Rùi cười một mình. Hai bị bệnh hả? Anh thấy Kiệt cười một mình nên hỏi. Bệnh gì? Ăn đi Rùi về, còn đi học nữa đó. Kiệt đánh trống lãng. Thế là bữa ăn kết thúc, Kiệt và anh bắt taxi về nhà. Su và Mi cũng chuẩn bị để đến trường. Cách trường,